Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, cơ chí Phúc Hải Đại Thánh. Ngươi nói cái gì? 10 vạn âm binh, đều bị người kia lấy đi. Phúc Hải Đại Thánh thông suốt một tiếng từ san hô ngồi trên giường khởi. Bên cạnh một vị người phục vụ ho khan một tiếng. Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức sắc mặt lại trở nên trắng bệch một mảnh, qua nhà một tiếng nằm vật xuống trở về, dọa đến Tuân Tiểu một cái giật mình, sắp chết mang bệnh kinh sợ ngồi dậy, chuyện trò vui vẻ lại một năm nữa. Nhi tử, vi phụ chỉ là lửa công tâm, không có trở ngại, không cần, khụ khụ, không cần kinh hoàng. Phúc Hải Đại Thánh làm ra một bộ trấn an tư thái. Đồng thời trong lòng thầm nhủ vang lên, gia hỏa này lợi hại như vậy, tại âm minh gọi ra Dương Thế Tinh Hà, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mà lại giải công thủ đoạn ra hết, bị hắn phất tay liền phá, hai cầm hai phóng, nhân tướng quân tức thì bị một chiêu án phát nổ thiên linh lưu ly cốt. Chị hải thần nhưng là bị cái kia tinh hải hoắc loạn thần trí không rõ. Ta cái đại rãnh, đây là nơi nào đến quá giang long. May mắn lão tử không có tùy tiện xuất thủ. Tự hiểu là trốn qua một kiếp cùng cảm giác chính mình đơn giản cơ trí một thớt Phúc Hải Đại Thánh. Trong nội tâm ôm không còn cùng cái kia cái gọi là nghiệt chướng giao thủ ý nghĩ. Đối Tuân Tiểu nói, khụ khụ. Xem ra kia là cái đối thủ lợi hại, liền giải công ba người cũng bại, nếu không phải ta hôm qua luyện hóa bích ngân thảo bất thiện. Hôm nay vi phụ xuất thủ, cái kia nghiệt chướng làm sao có thể có như thế phách lối khí diễm. Hắn một bộ rất là oán hận bộ dáng, Tuân Tiểu cũng là hung hăng nói nhảm, nàng chán trung tâm một chỗ huyết hồng, bị đối phương xem như tiểu hài tử một dạng gầy chán. Loại này nhục nhã cơ hồ khiến mặt nàng đều muốn nhỏ ra huyết. Phụ vương, ta mời phụ vương lại cho ta mượn pháp bảo. Hải nhi muốn cùng hắn tái chiến. Tuân Tiểu mở miệng, lần này đem Phúc Hải Đại Thánh dọa đến trong lòng chấn động. Thầm nói lão tử hiện tại ước gì cái kia đồ chơi đi. Ngươi ngược lại là còn muốn đi trêu chọc hắn. Trước đó trận chiến kia ngươi đem lão tử hoàng kim thằng đều làm mất rồi lão tử còn không có. Tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cái bại gia nữ, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại không có khả năng nói như vậy. Chỉ là Phúc Hải Đại Thánh tìm kiếm ý, hỏi, khụ khụ, đối phương pháp lực cao cường, lại ỷ vào pháp bảo, sợ khó thủ thắng vậy, Tuân Tiểu cắn răng. Thỉnh mệnh nói, còn xin phụ vương đem hóa huyết thần đao cho mượn hài nhi dùng một lát. Phúc Hải Đại Thánh bỗng nhiên ngồi xuống. Thần mã, Tuân Tiểu sửng sốt, phụ vương ngươi, ai nha, khụ khụ. Phúc Hải Đại Thánh bịch một tiếng nằm vật xuống. Thầm nói vừa rồi thật sự là quá kích động mất trạng thái. Kém một chút liền lộ tẩy, thế là nắm chặt Tuân Tiểu tay. Kích động nói, hóa huyết thần đao chính là định hải cung trọng bảo. Đao này vừa ra, người chúng hẳn phải chết. Dương thế chúng sinh đều là sợ. Càng không cần nói âm thế. Nhưng mấu chốt ở chỗ, đao này nếu là ra khỏi vỏ, cần đi đầu tế luyện 7-7-4-9 ngày. Tuân Tiểu, hài nhi nguyện tế, Phúc Hải Đại Thánh khụ khụ hai tiếng. Mấu chốt là... còn cần vi phụ tinh huyết mới được. Đao này cùng vi phụ huyết mạch tương liên, cũng chỉ có vi phụ có thể vận dụng. Mẹ nó, ngươi cái này bại gia nha đầu, nên như thế không thể đem cái đồ chơi này cho ngươi. Đây chính là cha ngươi ta mệnh dễ. Phúc Hải Đại Thánh trong lòng thầm nhủ, oán hận suy nghĩ, nếu là đem cái này hóa huyết thần đao cho ngươi, đao kia nếu là đoạn mất, cha ngươi ta đi đâu lại chế tạo thanh thứ hai? Đây chính là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo biến hóa mà đến đại thánh binh. Trên trời dưới đất, bát phương thế giới, chỉ lần này một thanh, không còn chi nhánh, Đao này chính là chính mình lớn nhất ba cái sát thủ giản một trong. Nếu là cùng cái kia hoàng kim thằng một dạng bị đối phương sáo đi, vậy mình nhưng làm sao bây giờ? Đừng một chút đại thánh nếu là biết mình đã mất đi lá bài tẩy này, sợ là tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Tuân Tiểu mím môi một cái, đẹp mắt lông mày nhào cùng một chỗ, ngón tay rảo, bỗng nhiên mừng rỡ mở miệng. Phụ thân trước tiên có thể đem hóa huyết thần đao gọi ra, cho một đạo đao khí. Hài nhi mặc dù không thể chạm vào hóa huyết thần đao, thế nhưng đạo này đao khí, lường trước dựa vào phụ vương huyết mạch, cũng là có thể khu xử. Ta sát, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Phúc Hải đại thánh nện một cái ngực, thở ra thật lớn một khẩu thở dài, đối Tuân Tiểu nói, không tốt. Hài nhi, ngươi nhìn ta hiện tại suy yếu như vậy, thế nào khu xử được động hóa huyết thần đao a? Ai, đúng rồi, hóa huyết đao thi triển không được. Không bằng, trong lòng của hắn nổi nóng, ngươi cái xú nha đầu ngày ngày nhớ báo thù, còn thấy không rõ hai phe địch ta thực lực, ngươi là chuẩn bị đem cha ngươi hướng chết dặm lừa gạt sao? Cha ngươi ta trước kia trên đời này trộn lẫn thời điểm, đều là cái này đại ca cái kia nhị ca kêu, làm tốt các lộ quan hệ, tám mặt linh lung năm mặt xuân phong, kết quả sinh ra ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Thế nào cho ta tám mặt hở đâu? Thế nhưng chung quy là chính mình cốt nhục, lại không thể mặc kệ. Chính mình không phải loại kia ngực có chí lớn cầu đạo người, tựa như an an ổn ổn trông coi một mẫu ba phần đất. Xưa nay cho hóa huyết đao cung cấp nuôi dưỡng cũng tuyệt không ít, nhưng nếu là cứ như vậy tế ra đi tuyệt đối không thể. Phúc Hải đại thánh từ trong tay áo móc móc xuất ra một cây xương tay, đối Tuân Tiểu nói, nhi tử, cái này cánh ngón tay chính là nhiều năm trước vi phụ chỗ tìm được đồ vật, có thể khu xử U Lê Hải nước, gây nên 18 đạo minh hà, trong đó hội tụ U Lê oán lệ chi khí, phàm bị minh hải chọc bùn người bị lây dính, nhẹ thì đánh rớt tam hồn, nặng thì tam ngã tán loạn. Tuân Du lập tức kinh hỉ, cẩn thận từng ly từng tí đem xương tay tiếp nhận, đối Phúc Hải đại thánh khấu đầu lại tạ, hải nhi nhất định không cho phụ vương thất vọng, lần này tiến đến nhất định bắt sống cái kia nghiệt chướng quay về. Phúc Hải đại thánh nghe nói như thế, trong nội tâm giật mình, thầm nói, ngươi nhưng chớ đem cái kia tổ tông mời đến, đem hắn bước lui liền tốt. Thế là trực tiếp mở miệng nói, nhi tử uy vũ, chỉ bất quá cái kia nghiệt chướng cường hoành, ngươi chính là cầm rồi cái này xương ngón tay sợ là cũng khó có thể bắt giết. Dạng này, ngươi lại đem hắn bước lui thuận tiện, chờ vi phụ thương thế điều tức khôi phục, liền cường hoành xuất thủ, trực tiếp đem tên kia bắt giữ, đặt ở nhi tử trước mặt, mặc cho giết sóc thịt. Ngươi cho hắn làm cho lui lão tử liền nói ra đường rẽ, tối thiểu 200-300 năm không thể động đậy, hoàn mỹ. Phúc Hải đại thánh trong lòng an tâm, mà Tuân Tiểu dĩ nhiên lĩnh mệnh mà đi. Phúc Hải đại thánh ở trên người nàng để ý, muốn mượn nàng thân thể nhìn một chút đối diện đến tột cùng là đầu nào mãnh long quá giang. Tuân Tiểu lần này cầm xương ngón tay liền vội vã truy sát, tìm được Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng mà để cho nàng phẫn nộ là, tên kia căn bản là tại nguyên chỗ không có nhúc nhích qua. Ai, tại sao lại là ngươi? Nhà ngươi không có đại nhân sao? Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu. Tuân Tiểu khí toàn thân phát run, lập tức đầu óc nóng lên, trong tay xương ngón tay liền tế ra ngoài. Thế là Minh Hải đại trấn, 18 đạo Minh Hà mang theo cuồn cuộn chọc bùn từ đáy biển dâng lên, quán lệ chi khí sôi trào mãnh liệt, không gì sánh được, trực hướng về Đông Hoàng Thái Nhất ép đi. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt vượt qua 18 Minh Hà, trực nhìn chăm chú đến cây kia xương ngón tay bên trên, cảm giác được ẩn chứa trong đó khí tức, bỗng nhiên khẽ giật mình, chính là ồ lên một tiếng, sau đó lập tức đưa tay hướng về phía trước đè xuống. Minh Hà liền ngưng, Tuân Tiểu thấy hoa mắt, trong tay cái kia xương ngón tay lại một lần dẫm lên vết xe đổ. Như hoàng kim thằng, đã không cánh mà bay. Nàng lập tức sắc mặt đại biến, trong nội tâm trống rỗng như bị sét đánh. Như vậy pháp bảo còn trên tay chính mình, kết quả quay đầu đã đến trong tay đối phương. Này thế nào trở về cùng phụ vương bàn giao? Tuân Tiểu không biết làm sao. Thật tình không biết xuyên thấu qua nàng tiến hành thăm dò Phúc Hải Đại Thánh càng là không khỏi kinh hãi. Đông Hoàng Thái Nhất ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt căn này tuyết trắng xương ngón tay. Đôi mắt nhắm lại, nghi vấn hỏi, đây là Lạc Thần chỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục